Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Đấu giá bắt đầu, nghĩ không ra chú khí doanh doanh trưởng đại nhân. Đối lần hội đấu giá này cũng như vậy, cảm thấy hứng thú a. Diệp Băng giờ phút này nhìn thấy người kia, chính là chú khí doanh doanh trưởng Vân Hỏa Sơn. Bất quá hắn đối với người này đồng thời không có quá nhiều hảo cảm. Chỉ cảm thấy gia hỏa này quá mức bợ đỡ, làm người không khỏi không đủ phúc hậu. Đương nhiên, ta Hàn Thiết Quân chú khí doanh cùng chú khí sư công hội có rất nhiều hợp tác. Không ít vật liệu đều là từ nơi này đặt hàng, mà lại ta nghe nói Vân Hỏa Sơn doanh trưởng cùng vị kia Khổng Thạch hội trưởng. Giao tình còn không cạn đâu, một bên Nghiêm Phong cũng đem ánh mắt chuyển đến Vân Hỏa Sơn trên. Thân, xem ra hắn từng có qua không ít giải, nói đến cũng là đạo lý rõ ràng, làm cho Diệp Băng khẽ gật đầu, đến mức vị kia đế quốc hoàng thất nhị hoàng tử điện hạ. Tự nhiên là ngồi một cái cực kỳ dễ thấy vị trí. Rời ở giữa bàn đấu giá cũng gần nhất, chỉ là ở tại bên cạnh, Diệp Băng lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Thông Thiên Quân tướng quân, Tiêu Bất Thông. Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng. Đối với cái kia từng có gặp mặt một lần, nhưng lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng Thông Thiên Quân tướng quân đại nhân. Hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không quên hắn hình dáng tướng mạo. Bất Thông tướng quân chính là đương kim hoàng thúc con trai độc nhất. Nói đến cùng nhị hoàng tử điện hạ, đây chính là đường huynh đệ thân. Hai vị này quan hệ, nghe nói luôn luôn không sai. Nghiêm Phong không hổ là đế đô một trong tam đại gia tộc Nghiêm gia thế tử. Biết đến đồ vật xa so với Diệp Băng vì nhiều. Phen này giải thích, làm cho hắn trong nháy mắt liền hiểu cái này quan hệ của hai người. Nhưng chẳng biết tại sao, làm Diệp Băng nhìn thấy Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông đứng chung một chỗ thời điểm. Luôn cảm thấy có một ít không thoải mái. Loại cảm giác này không biết từ đâu mà đến. Nhưng chính là tại trong lòng hắn não hải vung đi không được. Keng, ngay tại Diệp Băng như có điều suy nghĩ ngay miệng, tòa này trong phòng đấu giá rốt cục truyền đến một đạo tiếng chuông du dương. Ngay sau đó một cái lão già từ nơi nào đó đi ra. Người này hình dáng tướng mạo già nua, mũi đỏ lên, một đôi mắt cũng không lộ ra đục ngầu, ngược lại là tinh quang bắn ra bốn phía, cho người ta một loại khôn khéo cảm giác. Ha ha, lão phu luyện dũng, hôm nay cuộc bán đấu giá này, liền từ ta đến chủ trì, đầu tiên hoan nghênh các vị đến. Cái này tự xưng luyện dũng đỏ mũi lão giả, bao quanh hát một cái ầy, tại đối mặt Tiêu Khải có thể là tam đại gia tộc gia chủ thời điểm. Đồng thời không có nửa điểm hèn mọn chi khí, mà lại hắn chỉ nói một cái tên, tựa hồ biết cái tên này vừa ra. Giữa sân đám người liền đều sẽ biết mình là ai bình thường. Người này là chú khí sư công hội đại trưởng lão. Thân phận thực lực gần như chỉ ở hội trưởng cùng phó hội trưởng phía dưới. Liền xem như nhị hoàng tử điện hạ, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Một bên Nghiêm Phong tựa hồ biết Diệp Băng lòng đầy nghi hoặc. Như cái sư gia đồng dạng giới thiệu, làm cho Diệp Băng âm thầm vì chính mình đem ra hỏa này mang tới quyết định. Cảm thấy cực kỳ sáng suốt, cái này gọi là luyện dũng chú khí sư công hội đại trưởng lão. Rõ ràng cũng là một vị đạt đến địa băng lực cấp độ cường giả. Mà lại hắn thực lực hẳn là không kém Tiêu Bất Thông. Xuất từ chú khí sư công hội, đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này người trong hoàng thất có quá nhiều cố kỵ. Nếu người đều đến đông đủ, vậy ta tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía dưới cho mời kiện thứ nhất vật đấu giá, luyện dũng cũng không có dây dưa dài dòng, cao giọng sau khi mở miệng, chính là vung tay lên, chợt một người mặc sườn xám uyển chuyển nữ tử, lượn lờ quấn quấn đi đến ở giữa, cầm trong tay một cái che kín vải đỏ khay, đem thả đến luyện dũng trước mặt, soạt, luyện dũng tay phải duỗi ra, một tay lấy cái kia vải đỏ cho mở ra. Lộ ra một thanh tinh quang lòe lòe bén nhọn đồ vật. Lập tức đem ánh mắt mọi người, đều cho hấp dẫn, lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá, chính là một đầu ngũ giai yêu thú giác long tê sừng tê giác. đây là rèn đúc cực phẩm thiên khí một loại tài liệu chính. Mà lại bởi vậy sừng tê giác rèn đúc đi ra vũ khí. Rất có thể sẽ có một loại cường hãn hiệu quả đặc biệt. Luyện Dũng không có thừa nước đục thả câu, để lộ vài đỏ, chính là giới thiệu cái kia tinh quang sừng nhọn nội tình. Mà nghe được trong miệng nói tới nói như vậy, giữa sân tất cả mọi người là mắt lộ lửa nóng quang mang. Rõ ràng là bị cực phẩm thiên khí, bốn chữ hấp dẫn. Ở bên trong Hàn Nguyệt Đế quốc này, linh giai cấp thấp chú khí sư, đó là giống như lông phượng sừng lân đồng dạng tồn tại. Tương truyền chỉ có chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân. Chỉ sợ mới đạt tới cấp độ này, nhưng cũng không phải là nói đạt tới linh giai cấp thấp chú khí sư. Liền nhất định có thể rèn đúc ra hạ phẩm linh khí. Cái kia không chỉ cần phải tốn hao thời gian dài, còn cần có nhất định vận khí. Vì vậy đối với những này Hàn Nguyệt Đế quốc người tu luyện mà nói, có một kiện cực phẩm thiên khí vũ khí, đã là bọn hắn lớn nhất truy cầu, mà bộ kia bên trên địa long tê sừng tê giác, chính là một kiện rèn đúc cực phẩm thiên khí vật liệu. Điều này có thể không cho bọn hắn đỏ mắt tâm nóng. Chỉ bất quá đối với mọi người tới nói, Diệp Băng trong mắt lại là lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ buổi đấu giá này bên trên đồ vật, tất cả đều là rèn đúc cực phẩm thiên khí vật liệu sao? Phải biết lần này Diệp Băng đến đây tham gia đấu giá hội, chỉ là vì mua sắm một chút thích hợp bản thân đúc khí vật liệu. Mà thích hợp hắn hiện tại đúc khí, không thể nghi ngờ là thiên giai cấp thấp cấp độ hoặc là thiên giai trung cấp cấp độ. Đây mới là lần này đấu giá hội kiện thứ nhất, cũng đã là thiên giai đỉnh phong đúc khí tài liệu, chẳng phải là đằng sau những cái kia sẽ càng thêm chân quý. Lão đại, người trước kia không có tham gia qua đấu giá hội à? Ngay tại Diệp Băng thì thào âm thanh ra miệng đồng thời. Nghiêm Phong mang theo ý cười thanh âm đã là ở bên cạnh vang lên. Mà câu nói này không khỏi để Diệp Băng có chút thẹn quá hóa giận. Thế nào, không có tham gia qua đấu giá hội rất mất mặt sao? Diệp Băng tức giận hừ lạnh lên tiếng. Phải biết tại Diệp gia cái kia thời gian 8 năm, hắn đều là bị xem như phế vật. Bọn hắn cái này một nhà ba người, toàn bộ thân gia cũng liền mấy mươi cái kim tệ, lại làm sao có thể đi tham gia cái gì đấu giá hội. Ấy, lão đại, ngươi không nên tức giận nha, ta không phải ý tứ kia. Gặp Diệp Băng có nổi giận dấu hiệu, Nghiêm Phong lúc này thu liễm nụ cười trên mặt, sau này giải thích nói. Bình thường đấu giá hội, ngoại trừ một chút áp trục đồ vật sẽ đặt tại cuối cùng bên ngoài. Bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá, cũng sẽ thả bên trên một chút đồ tốt, chính là vì đem đấu giá hội bầu không khí nâng lên, đối với Diệp Băng. Nghiêm Phong thân là đế đô một trong tam đại gia tộc Nghiêm gia thế tử. Tham gia đấu giá hội số lần vậy liền nhiều vô số kể. Vì vậy đối với đấu giá hội một chút ẩn tính quy tắc, đúng là biết không ít, thì ra là thế, nghe vậy Diệp Băng yên lòng. Nếu như nói cái này vật phẩm đấu giá giá trị không phải một kiện so một kiện cao lời nói, vậy hắn hôm nay ngược lại là có thể sẽ có một ít thu hoạch. Dù sao sau đó vật đấu giá, có lẽ cũng không đều là giống địa long tê như vậy cao giai nha. Thiên giai đỉnh phong đúc khí vật liệu, địa long tê sừng tê giác, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 3 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000 kim tệ. Theo đấu giá sư Luyện Dũng thanh âm rơi xuống, cuộc bán đấu giá này bầu không khí trong nháy mắt bị đốt. Mặc dù nói 3 vạn kim tệ số lượng đã không nhỏ, nhưng vẫn là không chịu nổi một chút chú khí sư nhiệt tình a. Hết chương.